Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 311, chương 29, làng mây hủy. Làng mây, từ vừa rồi đệ tam Raikic mang đi si phong sau đó, liền như nhau tầm thường an bình xuống tới. Bọn họ tự tin Raikic đại nhân tuyệt đối sẽ không thất bại. Tuyệt đối sẽ không, hạ tầng môn tướng đệ tam Raikic coi là nhẫn giới tối cường. Mà các cao tầng hiểu rõ vân lôi hạp phương án, tự nhiên cũng an tâm cực kỳ đâu. Đây chính là nhất có thể phát huy ra đệ tam Raikic chiến lực địa phương. Ở nơi này chỗ, coi như là Uchiha Madara tới, cũng chỉ có bỏ mình kết quả. Cho nên khi đoàn người tán đi, mọi người một lần nữa về tới công việc của mình. Đây vốn chính là làng mây lực lượng phòng thủ. Chỉ là vì ở si phong trước mặt sông cái tràng diện mới. Chỉ có, tập hợp tới được, những lực lượng khác đều bị triệu tập đi vân lôi hạp cùng phòng ngự Konoha. Thổ quốc phòng tuyến đi, cho dù là chiến tranh lưu manh vân nhẫn, lực lượng quân sự ở thời kỳ chiến tranh một dạng khan hiếm. Chỉ là hiện tại đã trở thành vân nhẫn đại trưởng lão trong gió ở sâu trong nội tâm tổng có một tia. Bất an, hẳn là, không thành vấn đề a. Hắn hai hàng lông mày trói chặt. Trong lòng yêu sầu lái đi không được. Nói thật, hắn chính là cho rằng bằng vào vân lôi hạp phối trí đã đủ để thu thập si phong. Đây chính là mãnh thú một dạng Raikic a, làm sao có thể bị không thể sử dụng nhẫn thuật nhân đánh bại. Thế nhưng nội tâm hắn yêu sầu vẫn là lái đi không được. Cũng là bởi vì cái này nội tâm lo nghĩ, hắn mới chỉ có mạnh mẽ đem đệ tam Raikic lấp một đống lớn tử sĩ. Vì chính là lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn cũng không trông cậy vào những thứ này tử sĩ có thể tạo được bao nhiêu tác dụng. Nhưng là lại suy nghĩ nhiều thêm một ít lợi thế, dù cho bị người chỉ trích nhu nhược cũng sẽ không tiếc. Nhưng khi chứng kiến si phong sau đó, hắn còn nói vẫy không ra lo nghĩ yêu sầu. Nhưng không biết vì sao, tí tách, một tiếng nhẹ nhàng lôi minh vang lên, dường như đến từ địa phủ U Minh thanh âm truyền vào làng mây lỗ tai của mỗi người. Đây là tiếng sấm, là vân nhẫn nhóm âm thanh rất quen thuộc, bởi vì 10 cái vân nhẫn 9 cái lôi. Bất kể là nhẫn thuật luyện tập hay là bởi vì trên núi cao gần kề bầu trời, bọn họ đều nghe quen cái thanh âm này. Thế nhưng nghe thế quen thuộc lôi minh, trong gió cũng là tâm lý run lên. Hắn bỗng nhiên ý thức được sự lo lắng của chính mình xuất xứ từ tại cái gì. Trong gió ngẩng đầu lên. Trong ngày thường cũng rất là âm trầm bầu trời hiện lên mấy cái điện dao. Giống như là ngày thường trời giông tố một dạng. Nhưng là ở làng mây ở lại vài chục năm. Hết sức quen thuộc giông tố chính hắn cũng là lập tức nhìn thấu cái này lôi điện cùng lôi điện giữa. Bất đồng, bầu trời lập tức liền âm trầm xuống. Dường như trong nháy mắt biến sắc mặt, lôi minh càng ngày càng nhiều lần, càng ngày càng cường đại. Oanh, khi hắn chứng kiến một đạo thiểm điện kèm theo lôi minh lúc rơi xuống, hắn vô lực than xuống dưới làng mây. Xong, vài ngày sau, nhẫn giới treo lên một hồi không gì sánh được cuồng mãnh phong bạo. Năm nước lớn ninja thôn một trong, hơn nữa còn là lực lượng quân sự rất mạnh. Chiến lực bảo tồn vô cùng hoàn chỉnh làng mây ninja thôn. Mấy ngày trước đây lại bị người hoàn toàn phá hủy. San thành bình địa. Hơn nữa hung thủ chỉ có một người. Mặc dù không có người thấy người kia động tác. Thế nhưng tất cả mọi người nhận thức người kia lôi minh. Liền là trước kia liền danh dương nhẫn giới. Đã trở thành không thể coi thường truyền thuyết nam nhân Kuchiki Si Phong. Cái này sau khi tin tức truyền ra. Các quốc gia rung động, toàn bộ nhẫn giới dường như bạo phát một hồi ôn dịch. Khắp nơi đều là ninja đang bàn luận chuyện này. Mà khi vài ngày sau, Si Phong dẫn theo đệ tam Raikic thi thể đi tới Konoha thời điểm. Trận này phong bạo lần nữa hung mãnh lên. Bất quá đây đối với Si Phong mà nói. Chỉ là đối với cái kia đa sầu đa cảm. Hơn nữa thương tâm nữ hài nói một câu mà thôi. Mikoto. Ta giúp ngươi báo thù, giúp nàng báo thù, hoặc là cũng là giúp mình báo thù, mới vừa hoạt bát lên nhân vật truyền kỳ. Hắn sau đó lại một lần nữa rơi vào yên lặng, Konoha như thế nào tranh đoạt làng mây địa bàn? Như thế nào lợi dụng sự cường đại của mình kinh sợ mỏm đá? Vụ Sa Tam Quốc lại chuyện như vậy cùng hắn không có chút quan hệ nào. Thậm chí không muốn vì thế dây dưa dù cho một phân một hào tâm thần. Hắn còn là mỗi ngày đi một lần Konoha an ủi Linh Bi. Xem nhìn một cái nào quen thuộc thêm tiệm tên mới. Tên này là hắn thân thủ khắc lên. Mà tên này bên trên chính là đệ nhị Hokage tên. Si Phong là một cái trọng tình cảm người. Đồng dạng cũng là một cái không thích hồi ức nhân. 3 ngày sau, hắn trên mặt sẽ không mang bất kỳ bi thương. Thật giống như chiến hữu của mình một điểm tổn thương cũng không có thu được giống như. Nếu như không phải làng mây hủy diệt, đệ tam Raikik thi thể còn đang Konoha trước cửa treo thật cao. Vậy khẳng định không có ai cho rằng Si Phong sẽ có bao nhiêu lớn đau xót. Không có ai biết Si Phong đến cùng chả xảy ra điều gì dạng đại giới. Không phải là cùng đệ tam Raikik đồng quy vu tận đại giới. Mà là khác đại giới. Nhẫn giới nam nước lớn. Ở trong nguyên tác vai diễn đều rất trọng. Vân Nhẫn vai diễn thậm chí so với Nham Nhẫn. Vụ Nhẫn nặng hơn. Bởi vì Vân Nhẫn B có thể là chủ giác đạo sư. Đối với xuyên Việt giả mà nói. Loại này quấy dày kịch tình sự tình nếu như không có gì tốt hồi báo nói căn bản không có người. Sẽ ngây ngốc đi làm. Không phải bởi vì bị trói buộc nguyên nhân, mà là bởi vì không có ý nghĩa. Trên đường có một bãi cứt chó. Lẽ nào ngươi sẽ bởi vì này chủng cứt chó để cho ngươi không muốn đạp đi. Sau đó để chứng minh mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Sau đó nghịch cùng với chính mình ý tứ đạp đi không? Không có có lợi ích. Người nào sẽ đi làm? Thế nhưng lúc này đây là thật không có quyền lợi. Vì cũng không phải Si Phong độc chiếm học sinh, mà là một người nam nhân, một cái lão nam nhân. Vân Nhẫn liền diệt, Mikoto vẫn như cũ thương tâm như vậy. Nàng tính tình ôn nhu, cũng vì vậy càng thêm dễ dàng thương tâm. Uchiha bộ tộc cũng rất nhiều người thương tâm. Tinh tinh tương tích đối thủ Uchiha cao giới, chịu đến kính rất nhiều trợ giúp Uchiha Fugaku. Càng nhiều hơn Uchiha các tộc nhân. Đệ tam Hokage cũng rất là thương tâm, bởi vì Uchiha Kagami ở thời điểm Uchiha bộ tộc là như vậy để người yên tâm. Hắn vì Uchiha Kagami cử hành tang lễ long trọng, thời gian dài rơi vào trầm thấp, nếu như không phải muốn nói. Nhìn qua ngược lại giống như là Si Phong trước hết khôi phục bình thường tâm tính. Thẳng đến có một ngày. Cái gì? Người nói cái này giao cho ta. Si Phong hai mắt trừng lớn, rất là kỳ quái ngắm lấy nữ nhân trước mắt. Tù binh của ngươi, ngươi tự mình giải quyết. Đệ tam Hokage Sarutobi thở dài. Bất quá, ngươi lần này thật có điểm. Làm sao không chỉ có liền học sinh hạ thủ, liền nữ tù cũng muốn hạ thủ. Nữ nhân trước mắt, đang là trước kia đã bị Si Phong bắt làm tù binh Garura. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.